Giả cán bộ, chương 695, gọi điện hỏi đều, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trước khi kết quả xử lý của cảnh sát còn chưa đưa ra, cứ tiến hành tạm thời cách chức xử phạt đối với đồng chí Tĩnh Thông, đợi cảnh sát công bố kết quả điều tra, về sau thị ủy chúng ta cũng không bị bị động. Giọng nói Chu Lập Xương trầm bổng, nhưng nếu như để tâm nhìn, sẽ rất dễ dàng phát hiện vẻ mỉm cười trong ánh mắt hắn. Thị trưởng lần này dính phải chút phiền toái, thư ký trưởng chính Dương Tử, Hiên Khâm Điểm, lại bị cảnh sát kinh thành mang đi điều tra, còn có tin tức dính vào sắc giới như vậy, nếu xử lý không tốt, chẳng những con, đường làm quan của Tống Tịnh Thông gãy đứt còn liên quan đến bản thân, Dương Tử Hiên. Đồng chí Tĩnh Thông là đồng chí đầy kinh nghiệm, tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng cách làm người và nguyên tắc tính đảng của anh ta. Đảng ta gần đây luôn trị bệnh cứu người, xử lý vấn đề theo thái độ răn trước ngừa sau, nếu như chỉ bởi vì đồng chí Tĩnh Thông bị cảnh sát mang đi điều tra, liền lập tức tiến hành xử phạt đối với anh ta, không chỉ làm rét lạnh một bộ phận đồng chí có tâm làm việc hiện thực cũng không phù hợp với tình lý. Dương Tử Hiên ngửi được mùi không đúng, rất rõ ràng, trong thị ủy có người muốn cầm chuyện này làm văn, thổi một luồng gió lạ, nhưng không biết cánh tay này đến từ đâu. Chu Lập Xương, không có khả năng, tuy Chu Lập Xương có mục đích lập tức xử lý Tống Tịnh Thông, nhưng đề nghị và quyết định phải xử lý Tống Tịnh Thông, khẳng định không phải Chu Lập Xương nói. Bằng không thì Chu Lập Xương hoàn toàn có thể không thông báo hắn, trực tiếp thừa dịp hắn ở kinh thành tổ chức hội. Thường ủy, làm ra quyết định xử lý đối với Tống Tịnh Thông ngay ở hiện trường, sau đó mới bảo hắn biết căn bản không cần phải thương lượng cùng hắn. Mà hiện tại, rõ ràng là cho thấy Chu Lập Xương tìm hắn thương lượng nói chuyện, từ điểm này, cũng có thể thấy được là có người thổi gió bên tai Chu Lập Xương. Hết lần này tới lần khác Dương Tử Hiên lại không thể trực tiếp hỏi Chu Lập Xương xem rốt cuộc là ai thổi cái này bên cạnh lỗ tai hắn. Sẽ là ai chứ, có thể thổi gió bên tai Chu Lập Xương tự nhiên không phải là Lý Diễm Thanh, Dư Xây Trung ít nhất phải là các loại nhân vật cấp quan trọng thường ủy thị ủy mới có thể làm được. Dương Tử Hiên đi vào Quảng Lăng, về sau, vẫn, luôn một mực cẩn thận từng ly từng tí tự nhận là không đắc tội bao, nhiêu thường ủy thị ủy, lập uy cũng chỉ là lập uy ở chính phủ thành phố, bên kia, người duy nhất hắn có thể đắc tội chính là người bị ảnh hưởng khi hắn đã đảo lộ tuyến phát triển thị trường trước kia xác định. Bình thường mà nói quan mới nhậm chức tại trước khi chưa đứng vững gót chân, cũng sẽ không lập tức khoa tay múa chân đối với chính sách vị quan trước để lại, gây lộn xộn chính sách tất nhiên, sẽ đắc tội một phương thế lực. Dương Tử Hiên lâm vào trầm tư, có khả năng đắc tội nhất đúng là thế lực bản địa, bản thân Lôi Tụng chính là đại biểu cho các thế lực bản địa. Có thể làm cho Chu Lập Xương coi trọng như thế, tất nhiên không phải là những thường ủy, bình thường kia có khả năng nhất chính là cấp phó bí thư. Phó bí thư chuyên trách đảng vệ chính phong chưa tiếp xúc với hắn, không biết làm loại sự tình bỏ đá xuống giếng này, trưởng ban tổ chức. Mục Anh là từ tỉnh ủy xuống, không có khả năng lẫn vào những việc này, có khả năng nhất đúng là bí thư ban kỷ luật thanh tra và trưởng phòng tuyên truyền Lý Hoán. Cậu có thể đảm bảo vấn đề đồng chí Tĩnh Thông không lớn sao? Chu Lập Xương bây giờ đang mang tâm tính xem kịch vui, hắn không có ý định gánh chịu bất luận nguy hiểm chính trị gì, có nguy hiểm chính trị cũng ném lên trên đầu Dương Tử Hiên, ai bảo Tống Tịnh Thông là người của hắn đây? Bức tôi hứa hẹn sao? Trong lòng Dương Tử Hiên bỗng nhiên hiện lên một chút cảm giác chán ghét, bí thư thị ủy này cũng quá không có khả năng, gánh vác công việc. Người không dám gánh vác nguy hiểm chính trị, khó có thể lên cao, cũng khó làm Dương Tử Hiên hắn thiết lập quan hệ hữu hảo. Tôi đảm bảo, lúc nói câu này, giọng nói của Dương Tử Hiên bỗng nhiên lạnh xuống. Chu Lập Xương cảm, thấy tâm tình Dương Tử Hiên kích động, liền chữa trị một câu, thị trưởng, cậu cũng biết đấy, trong thị ủy có chút đồng chí, ồn ào, muốn xử lý đồng chí Tĩnh Thông, tôi kẹp ở giữa, cũng không dễ làm người, không cho bọn họ ăn thuốc an thần, tôi cũng rất khó làm việc. Dù sao thì đồng chí Tĩnh Thông cũng là cán bộ thành phố quản, bị cảnh sát kinh thành mang đi, mặt mũi thị ủy chúng ta cũng không dễ xem, có, một vài lão đồng chí thị ủy, có thể tâm tính hơi vội vàng sao động, sợ ảnh hưởng đến hình tượng cả thị ủy chúng ta, lại sợ thị ủy chúng tôi lâm vào bị động. Cậu phải hiểu một chút, đây cũng là vì tốt chấm CSO thị ủy chúng ta. Chu Lập Xương khàn giọng nói, làm cho người ta nghe thấy một tia hương vị tận tình khuyên bảo. Bí thư, không biết là vị lãnh đạo thị ủy nào lo lắng như thế? Nếu không thì, làm như vậy đi, ngài đưa phương thức liên lạc những lãnh đạo thị ủy này chấm CSO tôi sẽ đi làm công tác tư tưởng cho bọn họ, nói chuyện với bọn họ, xin bọn họ hòa hoãn một chút. Chu Lập Xương không ngờ Dương Tử Hiên vậy mà lại dùng một chiêu như vậy, nhất thời nghẹn lời không nói được nữa. Chiêu này, không thể bảo là không hay. Thứ nhất, có thể ngăn Chu Lập Xương tiếp tục cầm cờ hiệu, có một vài, đồng chí thị ủy có ý kiến. Này, tiếp tục tiến hành giáo huấn và khuyên, bảo đối với hắn. Thứ hai, có thể tránh để cho Chu Lập Xương tiếp tục đứng ở trung tâm, sắm vai nhân vật trọng tài quyết định kết quả đấu tranh cuối cùng của các bên. Thứ ba, còn có thể hiểu rõ, rốt cuộc là người nào đang nhằm vào hắn. Dương Tử Hiên nhếch miệng mỉm cười, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, ông anh cáo già à, muốn ổn thỏa làm trọng tài câu cá không? Dễ dàng như vậy đâu, cái này không tốt lắm đâu. Đầu óc Chu Lập Xương rất nhanh vận chuyển, nghĩ cách nên làm sao để qua loa tắc trách Dương Tử Hiên, nói tôi lo lắng các cậu sẽ mâu thuẫn, ảnh hưởng đến đoàn kết bộ máy, sẽ không tốt. Ha ha, bí thư, ngài quá lo lắng rồi, tôi chỉ muốn từ từ nói chuyện với những đồng chí lãnh đạo thị ủy đề nghị lập tức xử lý Tĩnh Thông, tiêu trừ khúc mắc trong lòng mà thôi. Chẳng lẽ Chu bí thư cảm thấy bọn họ một mực ở sau lưng nói tôi như vậy, trong nội tâm của tôi không có khúc mắc có lợi cho ổn định đoàn kết bộ máy. Giọng nói Dương Tử Hiên dần dần tăng thêm, nói, công bằng, mới có thể xúc tiến hiểu biết lẫn nhau, bây giờ lại đang xảy ra thao tác trong bóng tối, tôi và những lãnh đạo thị ủy kia không trao đổi được với nhau, chỉ sợ sẽ càng làm mâu thuẫn sâu sắc hơn. Cho dù Chu Lập Xương đã tham chính vài thập niên, cũng bị lời nói hậu, sinh này đâm chọc đến mức mặt già đỏ lên, hắn vốn rất đắc ý với thủ đoạn, người trung tâm truyền lời liên lạc, vậy mà lại bị Dương Tử Hiên, sớm nhìn thấu, hơn nữa còn trắng trợn nhảy ra phê bình như vậy. Lời nói đã nói đến đây, Chu Lập Xương cũng biết giấy không thể gói, được lửa rồi, liền cười mờ cười nói, nhìn cậu nói kìa, giống như tôi cố ý giấu giếm cậu vậy, kỳ thật tôi không có ý thứ này. Võ Đình Pháp và mấy lão đồng chí vừa mới tìm tôi, nói vấn đề lần này của đồng chí Tĩnh Thông tương đối nghiêm trọng, đề nghị thị ủy chúng ta sớm làm tốt biện pháp dự phòng, miễn đến khi thực sự xảy ra chuyện, lại luống, cuống tay chân. Đồng tử co rụt lại, hai con mắt Dương Tử Hiên hơi híp lại, giống như bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Mắt thì ra là vị phó bí thư kiêm ban kỷ luật thanh tra bí thư này. Được tốt Chu bí thư, tôi sẽ nói chuyện với võ bí thư, cứ như vậy đi, tôi sẽ từ từ giải quyết. Cúp điện thoại xuống, về sau, Dương Tử Hiên liền lâm vào trầm tư, lần này Tống Tịnh Thông xảy ra chuyện lại giúp hắn mở khăn che mặt tất cả thế lực lớn thần bí của thị ủy ra. Đầu tiên, giữa hai người, Vệ Chính Phong và Chu Lập Xương là quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng, thủ hạ của Võ Đình Pháp có rất nhiều bộ hạ cũ do thị trường trước đề, bạt ừm, xem ra lần này mình đã đắc tội bí thư ban kỷ luật thanh tra, rồi. Thư Lập Quốc đứng ở cửa ra vào, đập đập cửa cắt đứt dòng tự hỏi của Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên bảo Lý Nghĩa Đông đưa trà, lên, nghi hoặc hỏi có tiến triển gì mới không? Có phải là có phát hiện trọng đại, bối cảnh nhà hàng Xuân? Kiều là gì? Thư Lập Quốc cầm lấy chén trà, nhấp một hớp thở dốc một hơi rồi mới lên tiếng, thị trưởng thật sự là khó có thể nghĩ đến. Làm sao vậy? Bối cảnh nhà hàng Xuân Kiều vượt quá dự liệu của chúng ta. Thư Lập Quốc thở ra một hơi rồi mới lên tiếng, nhà hàng Xuân Kiều dĩ nhiên lại là sản nghiệp do văn phòng thành phố Kim Kinh ở Kinh xây dựng. Văn phòng thành phố Kim Kinh ở Kinh. Dương Tử Hiên chậm rãi buông chén trà xuống, trong mắt lòng vòng, dĩ nhiên là sản nghiệp của văn phòng thành phố Kim Kinh ở Kinh, sau lưng chuyện này lại có nhiều thứ để nghĩ. Có phải là những người thành phố Kim Kinh kia cố ý thiết lập cái bẫy để thư ký trưởng chui vào không, mục đích đúng là triệt để làm cho người Quảng Lăng chúng ta từ bỏ hạng mục của Trung Dầu, mỏ, nhưng loại thủ đoạn này thật sự là quá ti tiện. Thư Lập Quốc Liên, tưởng đến rất nhiều nội dung. Bình bất yếm trá, như cậu nói đấy, loại khả năng này cũng không phải là không có, hạng mục mấy trăm triệu, đối với thành phố Kim Kinh mà nói cũng là một chiến tích không nhỏ, có thể kéo sản nghiệp liên hoàn vài tỷ, vận hành tốt, hình thành sản nghiệp liên hoàn trên vài chục tỷ cũng không phải là không thể. Dương Tử Hiên chắp hai tay sau, lưng qua lại trong phòng, sự tình càng ngày càng phức tạp rồi, ngẩng đầu hỏi, bên kia có kết quả điều tra mới nhất phản hồi về không? Ví dụ, như cái bình hoa kia là sản phẩm giả hay giá trị hơn 10 vạn? Bây giờ vẫn chưa có, dường như bọn họ không chào đón chúng ta, tôi hoài nghi những người Kim Kinh kia đã hiếu kính chút ít cảnh sát này, tại Nam Tô Thư Lập Quốc thật đúng là rất ít khi ăn phải loại uất ức này, chỉ là đã đến kinh thành cũng chỉ có rơi vào hoàn. Cảnh hổ xuống, đồng bằng bị chó khinh, bây giờ vẫn chưa thể xác định có phải văn phòng thành phố Kim Kinh chọc dao găm ở sau lưng hay không, nhưng có thể khẳng định người nhà hàng Xuân Kiều sắm nhân vật đầy một cái trong chuyện này, như vậy, nhà hàng phục vụ viên Xuân Kiều làm giả khẩu cung, chỉ sợ cũng có cao thủ làm chỉ thị ở sau lưng. Sắc mặt Dương Tử Hiên lại bình tĩnh trở lại, thời điểm đang nói chuyện lại có điện thoại gọi đến, Lý Nghĩa Đông thấp giọng nói, là thái phó thị trưởng thành phố Kim Kinh. Thái Tâm Chấn ở một đầu khác điện thoại nghe được rõ ràng chữ phó. Này, trong lòng rất đau xót, oán hận đối với Dương Tử Hiên lại càng sâu sắc thêm mấy tầng, nếu như không phải Dương Tử Hiên vung đao đoạt ái, chiếm cô gái của hắn, lại chiếm bảo tọa thị trường của hắn, hiện tại hắn cũng không đến mức bị đặt nguyên ở Kim Kinh làm thường ủy phó thị trường. Thái thị trưởng, đúng, tôi là Dương Tử Hiên, có việc gì à? Mặc dù biết Thái Tâm Trấn xác định vững chắc là tới để mèo khóc chuột, giả từ bi chuẩn bị chế nhạo trêu tức hắn, nhưng Dương Tử Hiên vẫn bày ra tư thế bình tĩnh, nói gần nói xa cũng không mang theo một chút tính nóng nào. Không có việc gì, tôi nghe người văn phòng ở kinh chúng tôi cằn nhằn, mới biết được thư ký trưởng của cậu xảy ra chút sự tình, đặc biệt hỏi một chút xem có thể hỗ trợ gì không. Những lời này vẫn có chút nghệ thuật, Thái Tâm Trấn nói gần nói xa vẫn không gán việc Quảng Lăng gặp chuyện không may ở nhà hàng Xuân Kiều có quan hệ với văn phòng thành phố Kim Kinh, cứ đến điểm là dừng. Đi ra ngoài, đụng phải mấy sự tình không hài lòng cũng không kỳ quái, Kim Kinh và Quảng Lăng cũng coi như là thành. Thì anh em, nên đoàn kết ở bên ngoài, tránh để đám làm công ăn lương kinh thành này xem thường. Những lời này rất dĩ nhiên là phát ra từ miệng Thái Tâm Trấn, không có một chút nóng tính và khẩu khí trào phúng nào, nhưng từng chữ từng câu đều giống như đang giễu cợt sự tình Tống Tịnh Thông bị đồn công an bắt. Dương Tử Hiên không nhịn được cười lên một tiếng, trình độ nói chuyện của Thái Tâm Trấn này cũng không thấp, cười nói, Thái thị trưởng có tâm địa Bồ Tát bực này, thật sự là làm cho tôi xấu hổ, có phải là tôi nên cúi đầu ba cái, lại nói cảm tạ, lệ nóng đầy mắt, sau đó lại bảo tổ đàm phán Quảng Lăng đi theo tôi cùng nhau cuốn gói trở về Quảng Lăng. Họp nghiên cứu về tin tức đồng chí Tống Tịnh Thông dính án, vấn đề phát sinh. Cái hạng mục này, chúng tôi không cần Tống Tịnh Thông, chúng tôi cũng không cứu nữa. Dương thị trưởng thật đúng là hiểu biết. Sắc mặt Dương Tử Hiên lại chìm xuống, trước kia hắn vốn còn đang hoài, nghi chuyện này là do người văn phòng Quảng Lăng ở Kinh chơi xấu, để tin tức Tống Tịnh Thông bị cảnh sát Kinh Thành mang đi điều tra truyền trở về Quảng Lăng, rơi vào trong lỗ tai Chu Lập Xương và một đám lãnh đạo thị ủy. Bằng không thì tại sao Tống Tịnh Thông vừa bị mang đi Chu Lập Xương đã biết đây? Hiện tại xem ra chỉ sợ là một đoàn người Thái Tâm Trấn cố ý truyền trở về mà không phải người văn phòng. Quảng Lăng chơi xấu, làm như vậy, đúng là rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên là có thể làm cho mâu thuẫn bên trong Quảng Lăng phát sinh, một khi bắt đầu nội đấu, sức chiến đấu đối ngoại tự nhiên sẽ yếu đi. Thị ủy Quảng Lăng còn muốn vặn thành một cỗ dây thừng, cường độ nắm bắt hai cái hạng mục chung. Dầu mỏ này dĩ nhiên là yếu đi, tổ đàm phán Kim Kinh có thể ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ sợ Thái Tâm Trấn này là đạo diễn từ đầu tới đuôi, thật sự là vì chiến tích mình mà có thể không từ thủ đoạn. Không biết vì mưu đồ Tống Tịnh Thông đánh vỡ cái bình hoa đồ cổ, rồi bị cảnh sát mang đi này, Thái Tâm Trấn đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và công sức. Loại người ở trước mặt thì thiết kế cọc ngầm, sau, lưng chọc dao găm này, Dương Tử Hiên nghĩ cũng sợ hãi, nhưng vẫn bình thản nói, tôi cũng không nói giỡn, nếu quả thật Thái thị trưởng có ý tứ giúp Quảng Lăng chúng tôi một tay, vậy thì hãy bảo mấy phục vụ viên nhà hàng Xuân Kiều các anh đổi khẩu cung là được rồi. Nếu như không được cũng không cần uổng phí sức lực và nước miếng để chế nhạo chúng tôi, Quảng Lăng chúng tôi bần cùng, so ra thì kém chính phủ thành phố Kim Kinh tài. Lớn khí thô, tiền nhiều như nước, nhưng cái hạng mục chung dầu mỏ này, Quảng Lăng chúng tôi sẽ tranh giành đến cùng. Sắc mặt Thái Tâm Trấn bị Dương Tử Hiên nói cho đến đỏ tái đi, hắn không ngờ Dương Tử Hiên đã làm đủ công phu rồi, ngay cả quan hệ giữa nhà, hàng Xuân Kiều và văn phòng thành phố Kim Kinh ở Kinh cũng biết rõ ràng. Hạng mục mấy trăm triệu, đối với Kim Kinh tài lớn khí thô. Tiền nhiều, như nước, các anh mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm, cho con số GDP các chấm ANS nhiều thêm mấy số đằng đuôi, nhưng đối với Quảng Lăng chúng tôi mà, nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là tài chính thu vào cực lớn. Có thể thực sự thay đổi dân sinh, giải quyết vấn đề nghề nghiệp thấy được hiệu quả và lợi ích rõ ràng. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, nếu như Thái thị trường hy vọng thông qua chế nhạo, bắt chúng ta buông tha hai. Hạng mục này, tôi chỉ có thể nói, một câu tuyệt không khả năng. Vừa dứt lời, Dương Tử Hiên bộc một tiếng cúp điện thoại xuống. Thái Tâm Trấn một đầu khắc điện thoại sững sờ, lập tức vỗ bàn một cái, giận quá hóa thành cười, nói cái tên Dương Tử Hiên này rất có can đảm, xem ra một thư ký trưởng bị bắt vào cục cảnh sát vẫn chưa đủ độ. Cách chương.